Cô trò không đứng đắn dạ chiết Hoa Hoa. Chương 13, bị học sinh của mình nội bắn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thân bị côn thịt thô tráng của Trình Sơ thao lộng, đầu vú mẫn cảm thì bị hắn liếm cắn, khoái cảm kịch liệt khiến cô dần không thể phân rõ đâu là hư ảo đâu là hiện thực, cắn chơi tới mức vú cô trướng lên, khoái cảm tích lũy trong tiểu huyệt, nhưng còn chưa đủ. Cô khát vọng được người đàn ông chà đạp một cách càng thô bạo hơn, cô ngửa thân thể về phía sau, cực kỳ phối hợp mà đưa vú vào trong miệng hắn. Nhìn dáng vẻ si mê của cô, Trình Sơ biết cô đã bị mình thao tới mơ hồ. Không biết tiểu tao hóa này đang nghĩ tới cái gì mà thất thần lâu như vậy. Vì thế hắn lại hung hăng đâm lút cán một cái, tay nắm lấy vú cũng tăng mạnh lực độ khiến cô đau đớn hoàn hồn. Tiểu tao hóa đang nghĩ gì vậy nha? Bị đại côn thịt thao còn thất thần, không phải là đang nghĩ tới người đàn ông khác đấy chứ? Em nói cho cô biết, gặp em rồi, đời này cô chỉ có thể bị em thao. Cô nói xem, nếu em thao cô trong phòng học sẽ thế nào đây? Tới lúc đó, để một đám học sinh phía dưới nhìn giáo viên của mình bị thao mà thủ dâm, cuối cùng nguyên một đám bắn đầy tinh dịch lên mặt cô. Hắn càng nói càng hưng phấn, vừa dùng sức đâm mạnh vừa phát ra tiếng thở gấp dồn dập. Cảm giác được hạ thể sưng to bị tường thịt giáp công kịch liệt lại có quy luật. Hắn ôm lấy thân thể vì tình ái mà ửng đỏ trước mặt, hệt như muốn ép cô vào trong xương cốt của mình, miệng khàn giọng nói. Cô muốn tới rồi đúng không? Lại chờ thêm chút nữa, chờ em bắn cho cô, cho cô. A a, Chu Nghiên bật khóc lên cao trào, kích động ngẩng đầu lên, nước mắt sinh lý cũng trào ra nhưng lại có cảm giác sung sướng tới cực hạn. Từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào tử cung ấm áp của cô. Cuối cùng vì côn thịt còn đang chắn ngang phía ngoài mà không chảy ra được. Tất cả bị bít kín bên trong khiến cô cảm thấy chướng chướng. Dư vị cao trào thật lâu mới tan đi. Trình Sơ thấy cô hòa hoãn lại rồi mới nhẹ nhàng rút côn thịt ra. Nhục huyệt không bị bít kín. Tinh dịch trắng đục cùng hỗn hợp dâm thủy trong suốt lập tức trào ra. Hai cánh hoa môi cũng vì trận tình ái kéo dài mà trở nên sưng đỏ. Một lát sau, hệt như cuối cùng nó cũng đẩy hết dịch đục ra ngoài, lại một lần nữa khép lại. Nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt, Trình Sơ thật sự sợ bản thân không khống chế được mà lại nhào lên một lần nữa. Nhưng nghĩ tới thân thể Chu Nghiên không thể chịu đựng quá độ, hắn chỉ đành ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho hai người. Dù sao thì tương lai cũng còn dài, hắn thầm nghĩ như vậy. Cách chương.